Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Gặp Anh Là Điều Bất Ngờ Tuyệt Vời Nhất, tác giả Diệp Tuyển, thể loại Võ Du, nguồn bản cover tại thuviet.com, được phát tại thế giới audio.org. Chương 42. Khóe miệng Thiên Thiên run rẩy. Người này thiếu gì việc chưa làm qua, ví dụ như chưa được sự đồng ý của cô đã dùng cô làm bia đá đạn, lại ví dụ như tặng cô 2 tệ tiền lì xì, lại ví dụ như phá cơ hội tốt làm quen sát ca của cô, vân vân. Quả thật nhiều không kể xiết, làm người ta thần phẫn nộ. Đáng tiếc cô chỉ có thể ấm chấp trên mặt, không dám lộ ra nửa điểm bất mãn. Giám đốc Thẩm, tôi đi chuẩn bị tư liệu. Cẩn thận một chút. Thẩm Hạo cười cười, Thiên Thiên lại cảm thấy anh ngày hôm nay cùng ngày thường có gì đó hơi khác, nhưng cũng sốt cuộc, khác ở chỗ nào cô không thể nói được. Thẩm Hạo vừa đi xa, Ava lại nhào qua cười mỉ mắt. Giám đốc Thẩm rốt cuộc hành động mà không ổn, mình đặt cược cho anh thấy 200 tệ. Tiên kia muốn phát điên, mấy người còn lấy tôi ra đặt cược. Không, Ava cười đến cong mắt. Tụi mình cược là giám đốc Thẩm có thể theo đuổi bộ hay không, có liên quan gì đến bộ đâu. Thiên Thiên chỉ có thể nắm tóc rút căm phẫn. Ava nói, Thiên Thiên, giám đốc Thẩm thật sự rất được. Mình thấy lần đầu anh ấy quan tâm một người đánh bệnh. Thiên Thiên không nhịn được cười khổ một cái. Mọi người nhầm rồi, hoa này không phải anh ấy tặng. Hả? Vậy ai tặng? Ava hít sức. Hưng chỉ hỏi, không biết. Giám đốc Thẩm nói là cứ nhận dùm mình thôi. Ava cười, thế bộ mình thì rất thông minh, sau lúc gặp chuyện tình cảm thì lại trì độn như vậy. Tiên thì nóng lòng, đừng đoán bậy, mình với giám đốc Thẩm không có chuyện gì hết. Mình tin rồi, bộ làm việc đi, mình không có sai nữa. Ava cười cười đi khỏi. Thi nói là vậy, nhưng Thiên Thiên cảm thấy cô ấy hoàn toàn không tin. Quả nhiên, Ava về chỗ làm liền nhắn MSN cho cô. Giải thích chính là che giấu, càng tối càng đen. Như Thiên Thiên à. Sau câu văn còn có một cái mặt cười hết sức khoa trương. Thiên Thiên bất lực sơn sỉ, đóng lại MSN. Mắt không thấy, tâm không phiền. Gần tới giữa trưa, Thiên Thiên hẹn Diệp Tử cùng nhau ăn cơm. Đến tiệm ăn kế bên công ty tên Vĩnh Hòa, trong tiệm chen đến chật như nêm. Hai người phân công nhau, Thiên Thiên xếp hàng chờ mua cơm, Diệp Tử xung phong đi tìm chỗ ngồi. Lúc Thiên Thiên cầm menu phóng mắt tìm Diệp Tử khắp nơi, bỗng thấy có một thân ảnh quen thuộc đứng trước mặt cô. Mở to mắt định xem thì cô đã bị đám đông chen đến góc. Thiên Thiên, ở đây! Diệp Tử ngồi gần cửa sổ, đưa tay vẫy gọi cô. Thiên Thiên ngồi xuống rồi mở miệng khen, chị Diệp Tử, chị thật là giỏi, lại tìm được chỗ ngồi. Diệp Tử biểu môi, chị làm sao có bản lĩnh đó, chẳng qua là được nhờ mà thôi. Thiên Thiên không hiểu rõ, rõ ràng chiếm được chỗ không nên chối bỏ công lao. Chị Diệp Tử cũng khiêm nhường quá đi. Mãi đến lúc Thẩm Hậu nhẹ nhàng đi tới miệng hỏi, anh ngồi đây không phiền chứ? Lời còn chưa dứt đã đặt mông ngồi xuống. Thiên Thiên lại nghĩ, nếu như cô trả lời có phiền, không biết Thẩm Hậu có tự động rời khỏi không. Nhưng cô cũng biết câu này của cô chỉ dám để trong bụng. Hai người ngồi rất rộng rãi, nhưng Thiên Thiên vẫn thích vào trong. Diệp Tử ngửa mắt lên cười lơ đãng. Thiên Thiên, em gọi má gì?